Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 361. Tiểu thế giới, ngồi ở trong phòng của mình, Lâm Nam muốn phải hiểu rõ, trên người mình hiện tại xuất hiện tình huống. Đầu tiên, đi ra ngoài nhất định là không thể ra cửa, tuy nói sau lưng mình vật này, trừ bỏ linh khí cùng pháp tắc chi lực mặt khác đều không hấp thu. Thế nhưng là hiện trong phòng, cũng không có những người khác, Lâm Nam cũng không rõ ràng, cái đồ chơi này có thể hay không hấp nhân a? Liền cái này hấp thu tốc độ, còn tốt vô tận môn linh khí dồi dào, pháp tắc chi lực đại lượng tràn đầy trong đó, còn có tinh thần phân thân không ngừng tiếp tế bản thân, mới đánh tới hấp thu cân bằng. Bởi vậy, ở không có làm rõ ràng muốn giải quyết như thế nào phía sau lưng vấn đề tình huống phía dưới, Lâm Nam hiện tại không thể ra cửa, trong lòng có điểm khó chịu a. Chủ động trạch ở nhà cùng thụ động trạch ở nhà là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Lâm Nam không yêu đi ra ngoài, đó là bởi vì không nghĩ chiêu chọc ra quá nhiều phiền toái. Có thời gian như vậy đi xử lý đủ loại cái gọi là quan hệ nhân mạch, kết quả là lại phát hiện một chút tác dụng đều không có, còn không bằng ở nhà truy phiên đây. Đương nhiên, trong lòng không thoải mái về không thoải mái, nhưng là Lâm Nam vẫn có chút phân tắc, nếu thứ này có thể mở ra, vậy dĩ nhiên là có thể quan bế. Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Nam đầu tiên quen thuộc một lần mình bây giờ trạng thái. Trong đan điền lực lượng hoàn toàn nội liễm đến thể nội bên trong tiểu thế giới. Mặc dù tiểu thế giới kia hiện tại có chút không bị khống chế, nhưng chỉ là đang hấp thu phương diện lực lượng không bị khống chế. Muốn điều động linh lực vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ vấn đề chính là nên như thế nào khống chế nó đóng lại. Cái này giống như là lập trình lúc xuất hiện bug, không biết làm sao, liền để cái chương trình này lâm vào tuần hoàn bên trong. Lâm Nam hiện tại phải làm chính là ở cái này tuần hoàn bên trong xếp vào một cái có thể khống chế mở ra cùng quan bế chốt mở. Lúc đầu Lâm Nam là nghĩ như vậy, bất quá khi hắn bắt đầu suy tính thời điểm, lại phát hiện cái này tốc độ hấp thu dần dần bắt đầu chậm lại, lần nữa đem tâm thần chìm vào bên trong tiểu thế giới. Lâm Nam nhìn thấy, cái kia một mực ở khuếch trương thế giới, tốc độ đã chậm lại, hấp thu vào linh lực trong đó cùng pháp tắc chi lực, đang chậm rãi lấp khắp thế giới mỗi một cái góc. Lâm Nam tựa hồ có chút minh bạch, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, bởi vì là bản thân sáng tạo thế giới, Lâm Nam liền thần thức đều không cần điều động, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể biết rõ trong thế giới này phát sinh sự tình. Hai cái hành tinh đã xảy ra va chạm, sinh mệnh hành tinh bên trong bắt đầu ra đời sinh vật đơn tế bào. Hỏa sơn bộc phát, biển động phát sinh, những cái này đều đang Lâm Nam trong khống chế. Trong đầu, lần thứ nhất tràn vào khổng lồ như thế tin tức, để Lâm Nam không khỏi nhớ tới cái kia biến thành u bàn hắc quả phụ. Toàn trí toàn năng cảm giác, tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng nếu không phải là mình bản thân có được độ kiếp kỳ tu vi, liền vừa mới duy nhất một lần tiếp thu tin tức, đổi một người bình thường đến, sợ là trực tiếp liền bị đại lượng tin tức trùng kích thành người thực vật, triệt để tiêu hóa một lần. Hơn nữa quen thuộc cái này liên tục không ngừng tin tức tràn vào về sau, Lâm Nam cuối cùng là minh bạch vì sao vừa mới tiểu thế giới sẽ không bị khống chế. Cái này cái gọi là chốt mở, chính là Lâm Nam bản thân mình. Cái này tùy hắn sáng tạo tiểu thế giới, đang sinh ra về sau, tựa như một cái gào khóc đòi ăn hài tử một dạng, cần từ ngoại giới hấp thu chất dinh dưỡng. Thế nhưng là cái này chất dinh dưỡng tác dụng, ở không có người khống chế tình huống phía dưới, một cách tự nhiên cứ dựa theo Lâm Nam ngay từ đầu thiết lập một mực phát triển tiếp. Đó chính là khuếch trương phiến thiên địa này. tuy nói cửa vào đã không còn biến lớn, nhưng là Lâm Nam thể nội không gian, lại là một khắc càng không ngừng tăng trưởng. Sở dĩ chậm lại, đó là bởi vì tăng trưởng đến càng lớn, trưởng thành lại càng khó khăn. Trước đó hấp thu đi vào đều còn không tiêu hóa hết, lại làm sao có thể tiếp tục nuốt đây? Thẳng đến Lâm Nam ý thức hoàn toàn nắm trong tay phiến thiên địa này về sau, liền triệt triệt để khống chế được tiểu thế giới đối với ngoại giới hấp thu. Trong nháy mắt đó, Lâm Nam đã biết cái gọi là nguyên nhân, chính là tiểu thiên địa này thiếu thế giới ý chí. Toàn bộ thế giới vận chuyển đều là do một cái thế giới ý chí đang không ngừng khống chế điều hòa lấy. Vừa mới ở Lâm Nam thể nội đản sinh tiểu thế giới, tựa như trước đó Lâm tiên giới cùng tiên giới va chạm một dạng, không ngừng mà hấp thu bổ sung bản thân thể nội không đủ. Sở dĩ Lâm Nam đem ý chí rời khỏi về sau, tiểu thế giới vẫn không có đình chỉ, đó là bởi vì Lâm Nam chính là đạo kia ý chí, mà hắn ở rời khỏi trước đó cho tiểu thế giới phía dưới lưu lại tin tức, chính là hấp thu. Lâm Nam chủ động khống chế tiểu thế giới hình thành, càng về sau tiểu thế giới tuân theo Lâm Nam ý chí bắt đầu vận chuyển, cũng chỉ là một cái quá trình, mà quá trình này, tiểu thế giới bản thân là hẳn là sẽ từ từ xuất hiện ý thức của mình mới đúng. Nhưng khi đó Lâm Nam ý chí chiếm cứ cái thế giới này, thế là tiểu thế giới liền nhảy vọt qua cái này trọng yếu trình tự, khống chế mảnh thế giới này vận chuyển. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ là một kiện không được sự tình a. Khi toàn bộ ý chí dung nhập thế giới bên trong, Lâm Nam liền phát hiện mình mất đi một chút đồ trọng yếu. Loại kia tên là tình cảm đồ ăn, thân làm thế giới ý chí, bản thân thì sẽ không mang theo mảy may tình cảm. Ở chỗ này, tất cả vận chuyển đều là dựa vào quy tắc, không ai có thể đánh vỡ cái quy luật này, chính là Lâm Nam mình cũng không được. Đương nhiên, Lâm Nam không thể trái với quy tắc, nhưng là hắn có thể sửa chữa quy tắc nha. Tỉ như ở một chút thích hợp địa phương, làm một chút điều chỉnh, giống như là phương thức tu luyện cải biến, không nhất định phải hấp thu linh lực, sau đó từng bước một thành tiên, nhất có vũ hóa phi thăng đến cái này Lâm tiên giới. Cũng có thể là từ bản thân thể nội tế bào rút ra năng lượng, đợi đến thực lực cường đại, lại từ ngoại giới hấp thu sức mạnh tự nhiên, tiến tới tu hành tiên thuật chakra năng lượng, cũng có thể là đem thân thể của nhân loại tố chất gia tăng, có thể thông qua rèn luyện liền tăng lên lực lượng, hơn nữa chỉ cần hệ thống tu luyện, liền có thể có được tăng cường công kích, phòng ngự, cảm giác bá khí, còn có thể giao phó ăn vào người lực lượng cường đại trái ác quỷ, cũng có thể là khiến mọi người chết về sau đều không được sống yên ổn, dẫn theo một thanh khổng lồ dưa hấu đao khắp nơi chém người, đem linh hồn lực lượng tu luyện đến mức tận cùng linh áp. Những cái này, chỉ cần là Lâm Nam có thể nghĩ tới đồ vật, đều có thể sửa chữa. Về phần tại sao Lâm tiên giới lực lượng là từ tiên giới rút ra tới, đó là bởi vì thế giới ý chí bản thân cũng không có năng lực sáng tạo. Tuy nói quả thật có thể suy nghĩ, nhưng là loại này suy nghĩ không có trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào, chỉ là giống một cái cán cân một dạng, ổn định lấy thế giới vận chuyển mà thôi. Giống Lâm Nam loại này có thể tự chủ suy nghĩ, trong đầu còn một đống lớn tao thao tác thế giới ý chí, cũng không biết thế giới nào sẽ xui xẻo như vậy, đóng lại tiểu thế giới đối với ngoại giới hấp thu. Nếu như nói ở lý giải tiểu thế giới này trước đó, Lâm Nam hay là muốn đem hắn xem như đòn sát thủ tới sử dụng nói. Như vậy hiện tại, ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Mảnh thế giới này, có thể căn cứ Lâm Nam ý nghĩ đến cải tạo, nếu là có thể đem phiến thiên địa này lực lượng sớm đi ra, ở ngoại giới hình thành một cái lĩnh vực, như vậy tiến vào vùng lĩnh vực này người, thậm chí còn có thể nhận bản thân tiểu thế giới quy tắc khống chế. Nếu là Lâm Nam để cái thế giới này linh lực không cách nào bị nhân thể hấp thu. Tất cả mọi người là rèn luyện nhục thân. Hơn nữa sẽ không bởi vì điên cuồng rèn luyện mà trưởng thành tên cơ bắp. Như vậy đối chiến Lâm tiên giới tu sĩ, Lâm Nam liền đứng ở thế bất bại. Đối với mình thực lực, Lâm Nam tự nhiên là hiểu rõ nhất. Ném đi linh lực tu vi, nhục thân của mình cường độ, thậm chí ngay cả độ kiếp kỳ đỉnh phong ma tộc cũng không sánh nổi. Về phần rút ra lực lượng loại chuyện nhỏ nhặt này, thân làm đạo chủng Lâm Nam biểu thị, hoàn toàn không có vấn đề. Tựa như tiên giới tùy thời có thể từ Lâm tiên giới rút ra lực lượng một dạng. Đây là thứ nguyên áp chế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.